Tổng Giám đốc anh thật là hư. Chương 510, ngoại truyện quan hệ chuyển biến tốt đẹp. 2. Góc truyện audio.com, cô liều mạng ôm lấy anh, trong lòng chua xót nghĩ mặc kệ cho anh coi thường mình cũng được. Không sai, dù anh đánh cô, nhưng không sao đánh được tình yêu của cô đối với anh. Đúng vậy, cô đã yêu anh. Cô có biết là mình đã sai rồi không? Anh để cô tùy ý ôm mình, hai tay của anh cũng không khống chế nổi nữa, cũng đã vuốt ve trên thân thể cô. Em biết rồi, tốt lắm, bây giờ anh sẽ tha thứ cho em, tuyệt đối không được có sự lộn xộn lần thứ hai nữa đâu đấy. Bàn tay to của anh đã với vào trong vạt áo của cô, ra sức vuốt ve nơi cao vút mềm mại của cô. Quan Tĩnh nhón lên mũi chân, chủ động hôn vào môi của anh. Cô vừa mới dính vào môi mỏng của anh lập tức đón nhận, chuyển thành chủ động, ra sức hôn cô thật sâu. Nói, cho anh biết tối hôm nay người đàn ông đưa em về là ai vậy? Cô đã lâm trong cảnh ý loạn tình mê, vừa chấp nhận nụ hôn môi, vừa cố gắng duy trì tỉnh táo đáp lại, Lý Sấm. Hóa ra là anh ta, em và anh ta không xứng với nhau, đừng có ý nghĩ lung tung với anh ta. Chấm, anh bình luận, Quan Tĩnh nở nụ cười, đưa tay lên ra sức kéo bàn tay to của anh đang ở trên cổ mình xuống. Lập tức hai người bọn họ cùng ngã ra ở trên sàn. Em không quan tâm anh ta với em có xứng với nhau hay không? Em không thích anh ta, em chỉ thích anh thôi, chỉ có anh. Những lời này đã gạt đi hết một nửa sự tức giận còn lại trong người của anh. Anh không sao chần chờ được nữa, lập tức vùi đầu vào trong cảm xúc mạnh mẽ. Người phụ nữ đáng chết này, chính cô ta đã chọc giận anh, khiến mấy ngày nay anh rất muốn cô, nhưng lại không bỏ được thể diện. Hôm nay, nhất định anh sẽ phải trừng phạt cô thật nặng, quần áo bị kéo ra hết, để lộ ra một thân thể trắng trẻo non mềm. Không lâu sau, trong phòng liền vang lên tiếng hoan ái làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Gò má áp vào vòng ngực nóng bỏng của anh, bên tai là tiếng tim anh đang đập mãnh liệt thậm chí. Lòng bàn chân của cô còn đang áp vào vật nam tính của anh vừa mới thu nhỏ lại. Cảm xúc mãnh liệt tồn tại lúc này một lần nữa nhắc nhở cô rằng, anh đang ở ngay tại cạnh cô, không phải anh không cần cô, anh đã trở lại rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc ở bên trên mình, anh thực sự mỉm cười thỏa mãn. Đứng lên đi, liên tục muốn cô tới 4 lần, anh đã thỏa mãn rồi. Anh về nhà đây, vâng, mặc dù trong lòng có nghìn nghìn vạn vạn lần không muốn, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng lên, hầu hạ anh mặc quần áo. Quan hệ vừa mới hòa dịu lại càng, làm cho cô quý trọng gấp đôi. Trên đường lái xe phải cẩn thận một chút nhé. Anh tóm lấy cái cằm của cô, đặt lên trên môi đỏ mọng ấy một cái hôn tình cảm rất mãnh liệt mà thực dịu dàng, tựa như đôi tình nhân đang thân mật tràn ngập ôn nhu. Được rồi, cứ yên tâm, còn có người một phụ nữ khiến anh vẫn còn muốn chưa đủ đây, cho nên anh không thể để xảy ra chuyện gì nhanh như vậy. Anh nói loạn cái gì đấy, quạ đen. Quan Tĩnh cau mày lại, cực kỳ không muốn nghe. Được rồi, anh đi đây. Anh mặc xong quần áo, sau đó đi về phía cửa, đồng thời động tác cũng trở nên nhẹ nhàng từ tốn hơn, rất sợ bị người ở cách vách nghe thấy. Cách Trương,